Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Hoàn mỹ tác phẩm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đấu bên trong sân người xem. Ở giết heo lão và đường tăng tỷ đấu kết thúc ngay tức thì. Như cùng một tờ mỗi người bất đồng sinh hoạt quyển trục. Có thể thấy trên mặt mỗi người không cùng diễn cảm, vui vẻ, hưng phấn, khổ não, như đưa đám, chết lặng, chờ một chút, những thứ này hoạt bát diễn cảm, vậy hợp thành đấu trường trước nhiệt liệt và kích thích không khí. Để cho bên trong cứ điểm bên ngoài đổi được hơn nữa hoạt bát. Đặt tiền cuộc giết heo lão người, thắng tiền, đã kích động đi cửa phục vụ cửa sổ, lấy ra lợi ích mà đè tập trung đường tăng người. Hiển nhiên đối với cái này ở bên trong cứ điểm đặc biệt nổi danh người dị hóa. Như vậy không giải thích được thất bại, không cách nào tiếp nhận, đường tăng dị hóa chỉ mở ra một chút, phía sau liền một mực đang ngẩn người và bị động bị giết heo lão công kích. Chỉ như vậy ngay tức thì thua, cái này làm cho bọn họ bỏ quên băng sơn đánh kinh khủng kia uy lực. Để cho bọn họ đặc biệt thống hận đường tăng, CMN. Ta áp lực mấy cân hoàng kim à? CMN, ta mẹ nó cũng là phục. Đường tăng đang làm gì? Phạt đứng sao? Phản kháng cũng sẽ không? Nhất định là bọn họ đang đóng phim. Nhất định là, nếu không đường tăng sẽ không như thế nữa. Lão tử, muốn tìm bọn họ lý luận. Ta đi tìm đấu trường nhân viên phục vụ. Nhất định là bọn họ ở hắc chúng ta tiền. Tựa như cùng đánh bạc. Thất bại người. Đè ép trọng chú người, luôn là sẽ mất lý trí vậy, mà một ít thắng tiền người, luôn là sẽ cao hứng, vui mừng, thậm chí đắc ý vênh váo. Ha ha, ngu si, còn diễn xuất, ngươi như vậy sẽ diễn, như thế ngươi không đi à? Lão tử đè ép giết heo lão, tối tăm trang vậy 5 lần tỷ số bồi, lão tử được lợi lật, một người đàn ông, phanh ngực lộ lưng nắm kéo mình quần áo. Hiển nhiên hắn hưng phấn đặc biệt, mới vừa rồi ở xem trong chiến đấu khẩn trương tâm trạng. Bây giờ ngay tức thì bị kích động và thắng tiền cuồng nhiệt lấp đầy. Hắn cười chạy xuống khán đài, tìm kiếm cái đó mua tối tăm trang người đàn ông, nhưng là sấp xỉ mười mấy phút sau đó, hắn từ bắt đầu cao hứng và hưng phấn, từ từ đến gấp gáp lo âu, đến bây giờ cáu kỉnh và căm hận. Hiển nhiên hắn không có tìm được người kia, ở đụng phải mấy cái và hắn như nhau, nóng nảy tìm mới vừa rồi mua tối tăm trang người sau đó. Hắn thống khổ phát hiện, hắn bị gạt, và những thứ này tìm kiếm giống như không đầu như ruồi vậy người như nhau. Đều bị cái đó thô bỉ xấu tử lừa, đám người này chỉ có thể lấy ra vỗ xuống, thân phận của người kia thẻ tấm ảnh. Đi đấu trường quầy phục vụ tìm người đàn ông này tin tức. Nhưng là cùng bọn họ xếp hàng đội ngũ, đi tới lễ tân, nói ra mình mục đích, nhưng mà nghênh đón nhưng là nhân viên phục vụ, không cách nào tin tức phản hồi. Đây là các người trách nhiệm của mình, đấu với ta trận không liên quan. Chúng ta đã sớm ở cửa sổ lên dán cáo thị, không nên đi mua bất kỳ tối tăm trang, bởi vì những thứ này đều là tên lường gạt. Các người tham đồ lợi ích bị lừa gạt, chúng ta cũng không cách nào giúp các người. Đây là cửa sổ cái đó nhân viên phục vụ đáp lời. Mọi người tức giận từng cái giống như hổ đói vậy, đôi mắt chặt chặt trợn mắt nhìn cái này có chút mềm mại người phụ nữ. Nhưng là phía sau cửa sổ người phụ nữ cầm lên trước bàn ly trà. Bình tĩnh uống một hớp, không đang nhìn bọn họ. Bởi vì đang phục vụ đài bên trên điểm giao dịch chiến sĩ. Cùng với đi tới, chiến sĩ võ trang đầy đủ, chẳng qua là ánh mắt và thân thể chèn ép hạ, đám người này đã nhanh chóng làm chim muôn bay tán ra. Đây chính là điểm giao dịch uy thế, mỗi ngày, ở đấu trường cũng có chuyện như vậy phát sinh, bất quá tối tăm trang như vậy đen ăn đen, cũng ở đây cứ điểm và đấu trường xuyên trào. Để cho cứ điểm người sống sót, càng thêm cẩn thận và không ưa, mờ tối không gian, đặc biệt âm u, trừ giọt nước tiếng vang, vô cùng u tĩnh, dường như là một cái hang động cảm giác, bùn sình hết thảy, ướt nhẹp để cho người cảm giác được vô cùng không thoải mái. phối hợp âm u không khí quỷ dị, giống như mộ huyệt vậy. Không muốn à, không muốn à, cầu ngươi giết, giết ta à. Đột nhiên, kịch liệt cực hạn tiếng kêu thảm thiết, từ hang động chỗ sâu truyền tới, phối hợp kịch liệt tiếng va chạm, và loài người tiếng gào thét, lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị. Khắc khắc, một cổ âm u tiếng cười, có chút khiếp người truyền tới. Loại người này cười tiếng vang lên ngay tức thì, loài người tiếng kêu thảm thiết ngay tức thì bình tĩnh lại. Tiếng bước chân, tiếng va chạm, cùng với các loại hỗn loạn tiếng vang, theo nhau mà tới, một cái thân ảnh cao gầy, từ bên trong lối đi chậm rãi đi ra, trên tay khó hiểu kéo thứ gì, có chút không gian to lớn bên trong, trung tâm có cái đầm nước, mà ở đầm nước chung quanh một vòng bò lổm ngổm nhiều bóng người màu đen. Nhìn kỹ lại, những thứ này bóng người màu đen đều là từng con kinh khủng xà tích thú. Bọn họ lớn nhỏ không đồng nhất, hình thái khác nhau, nhưng là đều an tĩnh giống như ngủ vậy. Bò lổm ngổm ở chỗ này, thân ảnh cao gầy, chậm rãi đi ra lối đi. Hắn khẽ nâng lên tay, chỉ gặp trong tay hắn kéo dài, nguyên lai là một cái đã tàn tạ liền thi thể loài người. Có thể từ nơi này cái tàn phá thi thể loài người lên thấy. Hắn trước khi chết giống như trải qua kịch liệt phản kháng và hành hạ. Toàn bộ thân thể không lành lặn không hoàn toàn, mà mặt hắn lần trước phó thống khổ và dữ tợn diễn cảm. Phối hợp hai đạo máu nước mắt, là như vậy chết không nhắm mắt, gầy thân hình rất cao ảnh, ở trong bóng tối dừng bước, cúi đầu nhìn trong tay loài người thi thể. Há miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm mần ni lại, thất bại, tại sao, mỗi lần ta tác phẩm mới, luôn là thất bại, là loài người này, lực lượng quá yếu, còn, vẫn là thân thể, quá mức nhỏ yếu, rõ ràng, ta thành công qua một lần, tại sao, vẫn là, thất bại, có chút chói tai tiếng vang, bại lộ nó không thuộc về mình thân phận. Có thể xem buông ta ra thân thể và trước mặt xà tích thú vật tựa như. Cũng là hiện đầy dầu xanh miếng vảy. Chẳng lẽ, là người đàn ông kia, nói, hắn là, cái đó, dị chủng, đúng, dị chủng, còn có, hắn nói, vậy, cái đó, đúng, dị, người dị hóa, gầy dài thân thể bóng người. Bỗng nhiên giọng dồn dập, vốn là có chút cả lam ngữ tốc, hơn nữa khái bán. Ta cần càng nhiều hơn, càng nhiều người hơn loại. Đúng, ta cần, những cái kia cường hãn vô cùng loài người. Những cái kia người dị hóa. Hắn thanh âm nguyên lai càng nặng, mà bọn họ trước mặt những cái kia bò lổm ngổm trên mặt đất xà tích thú. Giống như nghe được nó kêu gọi, mỗi một người đều giống như tỉnh lại vậy. Phấn chấn trước vóc dáng dữ tợn xấu xí thân thể. Chậm rãi đứng lên, từng cái nhìn trước mắt gầy thân hình rất cao ảnh, giống như bảo vệ và ủng thóc bọn họ vương. Trong tay nó loài người thi thể, đã ở móng của nó dùng sức hạ, đúng cái bờ vai bị hắn vạch trần. Nó cúi đầu nhìn một cái, khắc khắc, khủng bố tiếng cười chói tai, vang lên lần nữa, hơi dùng sức, trong tay loài người thi thể, bay ra ngoài, rơi vào đám này xà tích thú ở giữa. Cho các người, khen thưởng, cho ta tìm càng nhiều người hơn loại, cùng với, trong nhân loại càng nhiều hơn cường hãn tồn tại. Nó vừa dứt lời, đám này xà tích thú cùng với xôi trào, từng cái gào thét tranh đoạt trong bọn họ giữa vậy cái thi thể loài người. Giống như bầy sói đoạt chén cơm, vậy giống như ác quỷ vồ mồi vậy, rất nhanh, thi thể nhanh chóng bị chúng phân thực, mà đây nhóm xà tích thú. Từ bốn phương tám hướng lối đi xông ra cái này u ám hang động. Biến mất không gặp, thân ảnh cao gầy, chậm rãi đi tới trong huyệt động giữa đầm nước, đi từ từ đi xuống. Hoặc, có lẽ, ta cũng nên, đi gặp loài người. Vậy, cái đó đánh chết, ta cái đầu tiên thành công. Tác phẩm loài người, có thể, hắn sẽ là, ta hạ một kiện, hoàn mỹ tác phẩm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-tsai-nối-tsan-nối-du-long-csi-vuong. Hết chương.